Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục với các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Hôm qua thì nghỉ phải về quê họp lớp. Hôm nay thì tiếp tục đến với mọi người đây. Cũng hơi muộn nhỉ. Sau cái này rồi còn đọc tiếp Vương Đạo. Ok nhá, chúng ta sẽ đến với diễn biến 270 ngay bây giờ. Đừng quên để lại một like cũng như là những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Nghi Hữu Đạo và Nghiêm Lập đến phòng khách. Tiền Phục Thành chờ đợi ở bên trong, tranh thủ đứng lên, chắp tay nói: Ngưu trưởng lão, Nghiêm trưởng lão. Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời ngồi. Sau khi ngồi xuống hỏi: Nghe nói Tiền trưởng lão muốn tìm ta nói sự tình thánh cảnh à? Tiền Phục Thành cười gượng nói: Ngưu trưởng lão, tìm chỗ khoan dung và độ lượng. Sự tình Côn Lâm Thụ và Nhiếp Vân Thường, hy vọng Ngưu trưởng lão có thể để ta mang về. Có điều kiện gì thì đều có thể nói, ta tận lực nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Nghiêm Lập cau mày, quả nhiên vì Côn Lâm Thụ mà đến, không khỏi liếc nhìn Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo lạnh nhạt nói: Nói như vậy, sự tình thánh cảnh là dụ ta tới gặp sao? Tiền Phục Thành xua tay: Cũng không phải tìm cớ. Nghiêu trưởng lão mang Côn Lâm Thụ ra gặp, tự nhiên là biết ta nói không hoa. Nghiêu Hữu Đạo nói: Có quan hệ tới Côn Lâm Thụ, chả lẽ Côn Lâm Thụ muốn tiến vào thánh cảnh sao? Tiền Phục Thành tránh không đáp, nhất định phải chờ Côn Lâm Thụ đi ra mới nói. Sự tình khác Nghiêu Đạo không muốn phản ứng hắn, nhưng liên lụy tới thánh cảnh, dù sao cũng phải nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Trong chốc lát, Côn Lâm Thụ được mang đến, trên người bao bọc băng vải, thường thế đã tiến hành xử lý, chỉ là tu vi bị hạ cấm chế. Tà hữu có Vô Chấu Hành và Vân Cơ đề phòng bảo hộ, rõ ràng là phòng bị có người sẽ ra tay với Côn Lâm Thụ. Nhìn thấy Tiền Phục Thành ở đây, nhớ tới lời thề son sắt đảm bảo có thể thắng, Côn Lâm Thụ cúi đầu. Nghi Hữu Đạo nói: Hiện tại có thể nói không? Tiền Phục Thành hít sâu một hơi, từ từ nói: Côn Lâm Thụ, khi trước người đến ở tông môn làm ra đảm bảo sự tình đi thánh cảnh, ngươi còn nhớ không? Trên mặt của Côn Lâm Thụ hiện lên vẻ thống khổ. Đệ tử nhớ. Tiền Phục Thành nói: Sự tình là ngươi tự tìm, bây giờ ngươi nói một chút, ngươi nên thực hiện hứa hẹn như thế nào? Nếu như ngươi hủy lời hứa, lừa dối không phải là một mình ta, mà là rất nhiều người, có chút sự tình không thể chỉ nhìn bản thân, cũng nên vì sư phụ mình suy nghĩ một chút. Hắn lấy chuyện thánh cảnh làm danh nghĩa, cầu Côn Lâm Thụ ra gặp một lần, vì chính là nói cái này. Hết cách rồi, ra loại sự tình này hắn không có biện pháp trở về báo cáo kết quả, chỉ có thể không chừa thủ đoạn nào, nghĩ tất cả biện pháp. Tuy có chút làm bậy, nhưng mà không tin người Từ Kim Động dám không kiêng dè gì làm khó hắn. Côn Lâm Thụ ngơ ngác nhìn hắn, hô hấp có chút gấp gáp. Hắn đương nhiên biết Tiền Phục Thành nói nhóm người kia là ai, là một đám trưởng lão Thiên Hỏa giáo. Một khi những người này tức giận, kết cục của sư phụ mình có thể tưởng tượng được, chắc chắn là bị hắn liên lụy. Nghiêm Lập có cảm giác bị đùa bỡn, không nghĩ tới lừa gạt dẫn hắn đến làm sự tình này, ở ngay trước mặt mọi người bọn họ uy hiếp, lập tức sầm mặt lại. Tiền Phục Thành, ngươi có ý tứ gì? Nghi Hữu Đạo nhấc tay ngăn cản hắn tiếp tục vấn tội. Tiền Phục Thành đã truyền ra sư phó của Côn Lâm Thụ uy hiếp, dù sao cũng không có gấp, muốn nhìn một chút. Ngăn cản Nghiêm Lập giận dữ, Nghi Hữu Đạo bưng trà chậm rãi uống. Côn Lâm Thụ gian nan dịch bước về phía Nghi Hữu Đạo run giọng nói: Ngưu trưởng lão, Trước khi đến ta đích xác đáp ứng tông môn sẽ đi thánh cảnh lịch luyện, khẩn cầu Ngưu trưởng lão để ta đi thực hiện lời hứa. Đợi ta trở về lại làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Ngưu Hữu Đạo phiết nắp chén trà, ánh mắt nhìn chằm chằm ly nước thở ơ nói: Người đi vào thánh cảnh còn có thể sống trở về sao? Ta... Côn Lâm Thụ không dám đảm bảo. Bây giờ ngươi đã là người của ta, đã là người mình, ta không làm khó dễ người mình. Ngưu Hữu Đạo dương mắt về phía Tiền Phục Thành, lạnh giọng nói: Được, ta đáp ứng hắn, hắn cũng đáp ứng người, để hắn đi tham gia thánh cảnh lịch luyện. Tiền Phục Thành đại hỉ đứng lên: Được, Ngưu trưởng lão quả như là người nhân nghĩa, lão phu liền mang Côn Lâm Thụ trở về phục mệnh. Ngưu Hữu Đạo ôn hòa nhã nhặn nói: Người trở về phục mệnh là được, dẫn hắn làm gì? Tiền Phục Thành cả kinh, trầm giọng nói: Ngưu trưởng lão, cớ gì nuốt lời? Nuốt lời? Không thể nào. Ngưu Hữu Đạo cũng thả chén trà xuống đứng lên: Ta nói chuyện giữ lời, đáp ứng sẽ không đổi ý. Đi liền đi, đại biểu Thiên Hòa giáo đi tới thánh cảnh, ta không ngăn trở. Nhưng mà để hắn trở về liền miễn, thời điểm đến ta tự nhiên sẽ an bài hắn đi. Hiện tại Tiền trưởng lão trở về phục mệnh là được rồi. Người... Tiền Phục Thành bị nín quá sức, không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái lưu lại một tay, để Côn Lâm Thụ lưu lại như vậy sao được chứ. Mặc kệ hắn có thể trở về báo cáo kết quả hay là không, chỉ cần mang Côn Lâm Thụ về, phiền phức liền có thể nhỏ đi rất nhiều. Nói chung Côn Lâm Thụ nắm giữ bí mật chí cao của Thiên Hòa giáo, không thể rơi ở trên tay ngoại nhân. Này không phải là rơi trên tay ngoại nhân bình thường, mà là muốn làm nô. Sau khi làm nô, còn không phải chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Một khi ép Côn Lâm Thụ giao ra bí thuật của Thiên Hòa giáo, làm sao lo liệu đây. Bởi vậy lui một vạn bước mà nói, để Côn Lâm Thụ ra ngoài, y muốn chết rồi cũng được. Bằng không Tiền Phục Thành hắn đối với Thiên Hòa giáo mà nói là khó tránh thoát khỏi tội lỗi. Hắn hối hận, cực kỳ hối hận. Hiện tại y nguyên còn nghĩ vì cái gì, vì sao lại đáp ứng điều kiện hoang đường như vậy. Ngưu Hữu Đạo nói: Nghiêm trưởng lão, làm phiền ngài giúp ta tiễn Tiền trưởng lão. Tiền Phục Thành vội nói: Ngưu trưởng lão, người có thể giữ Hòa Phượng Hoàng lại làm con tin. Chỉ cần Hòa Phượng Hoàng ở đây, ta đảm bảo Côn Lâm Thụ đi ra thánh cảnh nhất định sẽ trở về thực hiện hứa hẹn. Nghe được lời ấy, sắc mặt Côn Lâm Thụ tối sầm, nhưng mà không mặt mũi nào nhiều lời. Ngưu Hữu Đạo nói: Không cần phải vậy, tiễn khách. Nghiêm Lập không cho là mình thành chân chạy của Ngưu Hữu Đạo chút nào. Ngưu Hữu Đạo đều động tự nhiên, Nghiêm Lập hắn phối hợp cũng tự nhiên, không hề có cảm giác không hợp, đứng lên phất tay nói: Tiền trưởng lão, xin mời. Quản Phương Nghi có chút cổ quái liếc nhìn Nghiêm Lập, trong đầu lóe qua ý nghĩ, thói quen thành tự nhiên. Tiền Phục Thành có muốn nói cái gì, mặt Nghiêm Lập phát lạnh, trầm giọng nói: Xin mời. Hiện thực rất tàn khốc, nếu như khi trước sự tình bộc phát, bên này e là còn phải ước lượng cho Tiền Phục Thành mấy phần mặt mũi. Hiện tại Tiền Phục Thành tự thân khó bảo toàn, Nghiêm Lập đã không còn cố kỵ. Nhìn xung quanh, Tiền Phục Thành không thể không khuất phục. Bất quá trước khi đi còn cảnh cáo Côn Lâm Thụ một câu: Côn Lâm Thụ, Thiên Hòa giáo không bạc với người, người đừng quên trước khi tỉ thí bản thân thể độc. Côn Lâm Thụ biết hắn chỉ cái gì. Trước tỉ thí, vì để Tiền Phục Thành đáp ứng, hắn phát thể độc, mặc kệ kết quả tỉ thí thế nào cũng tuyệt không để lộ bí mật. Thể độc sao? Thề độc cái gì? Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Côn Lâm Thụ. Đệ tử sẽ không quên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đệ tử chắc chắn sẽ không vi phạm lời thề. Côn Lâm Thụ lại lần nữa đưa ra hứa hẹn: Hy vọng người nói được làm được. Tiền Phục Thành hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Nghiêm Lập cũng không đưa ra, đã trở mặt thì không cần phải cho thêm mặt mũi, phân phó người đưa ra sân một. Đứng ở dưới mái hiên nhìn Côn Lâm Thụ hồn bay phách lạc, Ngưu đạo đi tiếp chắp tay đứng bên cạnh hắn, theo dõi thần sắc phản ứng của hắn một chút, chậm rãi nói: "Ta trước nói qua, đường là chính ngươi chọn, đừng hối hận. Côn Lâm Thủ, mỗi người đều phải phụ trách sự tình mình gây ra." Nghiêm Lập nhanh chân đi trở về, thấy hai người nói chuyện nên bồi hồi ở trước bậc thang, làm bộ như là không có việc gì. Trên thực tế nói là vểnh tai nghe thì cũng không quá đáng. Côn Lâm Thủ thống khổ nói: "Ngưu trưởng lão, ta muốn gặp sư muội ta." Hắn và Hòa Phượng Hoàng bị cách ly, nguyên nhân là Ngưu đạo sợ Hòa Phượng Hoàng và Côn Lâm Thủ song song làm chuyện điên rồ gì đó. Dù hai người cũng là đệ tử Thiên Hòa giáo, mà Hòa Phượng Hoàng lại có thể vì Côn Lâm Thủ mà chủ động đáp ứng cái loại điều kiện kia. Bởi vậy Ngưu đạo không thể không phòng, không muốn con vịt đun sôi mà lại bay mất. Ngưu đạo nhẹ như là mây gió nói: "Đều yên tĩnh một chút. Ra sự tình như vậy, ta có thể lý giải tâm tình phu thê các người, sẽ không ngăn cản các người gặp mặt. Bất quá phải chờ lúc tâm tình của phu thê các người ổn định lại nói." Nghiêm Lập nhìn qua, trong lòng nói thầm: "Thật coi thành người mình, thật để ý." Quan Phương Nghi lắc quạt tròn, vai tựa dưới mái hiên, cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Côn Lâm Thụ run giọng nói: "Ta có lỗi với sư muội. Ta muốn gặp gỡ nàng, muốn biết nàng như thế nào rồi." Ngưu Hữu Đạo nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, nàng sẽ không có việc." Nhưng mà Côn Lâm Thụ thì nhiều lần cầu xin muốn gặp. Và giờ phút này sự tình bên Thiên Hòa giáo, hắn đã không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhìn thấy Hòa Phượng Hoàng. Ngưu Hữu Đạo nói: "Muốn gặp cũng được, cũng có thể để ngươi gặp. Nhưng mà ngươi phải trả lời trước ta một vấn đề. Này cũng là vấn đề ta muốn đáp ứng tỉ thí với ngươi, muốn làm rõ." Côn Lâm Thụ hỏi: "Vấn đề gì?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Ngươi không nên nghĩ nhiều. Không phải ta muốn mang ngươi, mà là có chuyện ta vẫn không nghĩ ra. Thân phận và địa vị của ngươi ta cách xa, Thiên Hòa giáo làm sao có khả năng đáp ứng để ngươi đi ta tìm ta tỉ thí. Hơn nữa là trưởng lão Thiên Hòa giáo tự mình mang ngươi đến, tự mình xử lý sự tình này. Đây không hợp lẽ thường. Ta không nghĩ ra. Muốn biết đáp án, có thể nói cho ta không?" Bước chân của Nghiêm Lập dừng lại, nghiêm túc lắng nghe. Này cũng là nguyên nhân Tử Kim Động phối hợp Ngưu đạo hố ba người tiền phục thành. Hắn dĩ nhiên muốn biết đáp án. Côn Lâm Thụ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng không có ẩn giấu: "Tông môn nguyên bản là không đáp ứng. Trên thực tế đến nay cũng không đáp ứng." Hắn chậm rãi nói ra ngọn nguồn sự tình. Nói bản thân muốn bế quan 10 năm, luyện thành bí pháp chí cao Thiên Hỏa Vô Cực Thuật. Nói bản thân muốn tìm Ngưu đạo khiêu chiến, nhưng mà tông môn không chịu đáp ứng. Theo môn quy, người bế quan ở trong cấm địa nhất định phải báo đáp tổng môn. Vừa vặn gặp gỡ sự tình thánh cảnh, trưởng môn không hy vọng hắn đi thánh cảnh, nhưng mà hắn thực quá là muốn khiêu chiến Ngưu đạo, nên hắn lấy sự tình thánh cảnh tìm cớ tìm tới chư vị trưởng lão, kết quả mới có sự tình này. Ngưu Hiếu Đạo và Nghiêm Lập nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Vậy mà là sự tình như vậy. Côn Lâm Thụ nói không đủ tường thực, có lẽ là không muốn kể ra sự tình bất lợi cho Thiên Hỏa giáo. Nhưng mà hai người đều không ngốc, huống chi bản thân Nghiêm Lập vẫn pha trộn ở trong môn phái, tự nhiên minh bạch nguyên nhân những trưởng lão kia của Thiên Hỏa giáo đáp ứng Côn Lâm Thụ đến tìm Ngưu đạo tỉ thí. Nghiêm Lập hơi thất vọng, còn cho là bí mật động trời gì, cuối cùng là sự tình này, là vì sự tình huyên náo Từ Kim Động từ trên xuống dưới giúp đỡ Ngưu đạo dằn vặt ư? Nghiêm Lập nhìn Ngưu đạo, ở trong mắt lộ ra ngờ vực. Mọi người sẽ không phải là bị thằng này lợi dụng đấy chứ? Ngưu đạo nhíu mày. Nghiêm Lập thất vọng, nhưng mà hắn lại có ý nghĩ khác, trong lòng nói thầm: quả nhiên là luyện thành Thiên Hòa Vô Cực Thuật, có thể mò được tay chân như thế, đối với hắn mà nói là niềm vui bất ngờ. Côn Lâm Thụ lại bởi vì nguyên nhân này mà va ở trên tay hắn. Đề cập mình luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, Côn Lâm Thụ lại bổ túc một câu: ta phát qua thể độc, chắc chắn sẽ không tiết lộ bí pháp của tông môn, nhất định sẽ làm được. Dường như là nhắc nhở một ít người tốt nhất là không cần có ý nghĩ gì. Nghi Hữu Đạo cười nói, đồ vật nhiều năm như thế mới luyện thành, ta không có hứng thú, ta cũng sẽ không có lãng phí thời gian như vậy đi nghiên cứu. Tình huống ta đã nói thật, có thể để ta thấy sư muội không? Côn Lâm Thụ tha thiết mong chờ hỏi. Mới tân hôn không lâu liền hại sư muội rơi vào kết cục làm nô, tâm trạng tràn đầy tự trách, nóng lòng muốn gặp gỡ sư muội trò chuyện. Nghi Hữu Đạo đơn giản trực tiếp, ta nói chuyện giữa lời, cho các ngươi một khắc, đủ không? Đương nhiên là không đủ. Côn Lâm Thụ ước gì vẫn cùng nhau mới tốt, nhưng mà hắn dường như là không có quyền co kè mặc cả, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nghi Hữu Đạo nhìn Quản Phương Nghi, nghiêng đầu ra hiệu. Không bao lâu, Hòa Phượng Hoàng đến rồi, vừa nhìn liền biết là thương tâm đã lộc. Sư huynh muội gặp mặt, Hòa Phượng Hoàng kéo tay Côn Lâm Thụ, nhìn hắn một thân thương tích vội hỏi. Sư huynh, thương thế người thế nào? Côn Lâm Thụ lại sốt ruột hỏi. Sư muội, bọn hắn không làm gì người chứ? Lần này hiển nhiên là bị Nghi Hữu Đạo nói muốn tìm 7-8 nam nhân cho sư muội dọa sợ. Nghi Hữu Đạo khen bộ dạng sư muội không tệ, hắn ký ức vẫn chưa có phai. Hai phụ thề khanh khanh ta ta, tới tới lui lui, hỏi cái không xong. Nghiêm Lập có hơi chút hứng thú dã rời, cảm thấy chán nản. Nghi Hữu Đạo thờ ơ lạnh nhạt, ở trên người hai phu thê có cấm chế tù vi, cho hai người thời gian cũng có hạn, hai người không bàn xong mà nói, không có khả năng lập tức làm ra chuyện điên rồ ngắn ngủi, nhìn nhau ngược lại không cần lo. Thấy thời gian sắp đến, Côn Lâm Thụ còn sám hối nói cái gì mà xin lỗi sư muội. Nghi Hữu Đạo đột nhiên chen vào nhắc nhở, vừa nãy Tiền Trường lão các người muốn dẫn các người trở về bị ta ngăn lại, nói tình huống Tiền Phục Thành đòi người cho Hỏa Phượng Hoàng biết. Nghiêm Lập có chút ngoài ý muốn nhìn Nghi Hữu Đạo, không biết hắn đột nhiên nhắc nhở cái này làm cái gì, lập tức tiến hành cân nhắc. Nghe xong, Hỏa Phượng Hoàng nhìn Côn Lâm Thụ, người sau gật đầu biểu thị là như vậy. Tốt rồi, thời gian gần đủ, các người trước tiên yên tĩnh một chút. Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu bàn giao, Hòa Phượng Hoàng lại bị mang đi. Côn Lâm Thụ có chút sốt ruột cũng bị kéo, người kéo. Khi không nhìn thấy sư muội, Côn Lâm Thụ lập tức quay đầu nói với Nghi Hữu Đạo, không nên thương tổn sư muội ta. Nghi Hữu Đạo mỉm cười, này phải xem người có muốn để sư muội mình bị thương tổn hay không. Người không có chuyện gì, sư muội ngươi tự nhiên là không có chuyện gì. Dứt lời nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có người qua mang Côn Lâm Thụ đi. Lúc này Nghiêm Lập mới nhắc nhở, thần bằng bí pháp chí cao của Thiên Hòa giáo, sợ là Thiên Hòa giáo không cam lòng để hắn rơi ở trên tay của ngươi, tất nhiên sẽ tạo áp lực đòi hỏi từ Kim Động, người này sợ là ngươi không gánh nổi. Nghi Hữu Đạo chắp tay cười ha ha, lại nói người ta trước tiên thủ sẵn. Đúng rồi, Tiền Phục Thành đi đâu rồi? Ngươi cảm thấy hắn còn có tâm tình lưu lại sao? Nghiêm Lập hỏi ngược lại một câu, sau đó lắc đầu cảm khái nói, chạy lại không dám chạy, trở về lại không báo cáo được kết quả, ta cũng cảm thấy bi ai thay cho hắn. Vị tiền huynh kia lúc này sợ là phiền phức lớn rồi đấy. Lại nghiêng đầu xem hướng Nghi Hữu Đạo, lão đệ cũng là người tàn nhẫn, kéo trưởng quỹ Tiền Trang tới làm người trung gian, lần này Tiền Phục Thành muốn quỵt nợ cũng không được. Muốn ta nói, này là cơ hội bắt tốt bí, này là cơ hội bắt tốt, bắt bí Tiền Phục Thành đấy. Loại sự tình này lại là sự tình nhiều người mất thấy như thế, làm uy hiếp áp chế Tiền Phục Thành. Nghi Hữu Đạo cho rằng không thích hợp, thuận miệng trả lời, ta tốt xấu gì cũng là trưởng lão tử Kim Động, ta không làm loại sự tình bỉ ổi này. Nghiêm Lập im lặng. Đợi Nghiêm Lập đi rồi, Nghi Hữu Đạo tản bộ đến địa phương giam lòng Hòa Phượng Hoàng. Vừa vào liền thấy Hòa Phượng Hoàng ngồi ở bên giường lau nước mắt. Vừa mới đêm tân hôn liền biến thành như vậy, tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngẩng đầu thấy Nghiếu Đạo đi vào, Hòa Phượng Hoàng sợ đến lui vào trong trường, vội vã cuống cuồng nói: Ngươi muốn làm gì? Người nào đó khen sắc đẹp nàng không thể, nàng còn không quên. Nghiếu Đạo nói: Tiền Phục Thành muốn mang Côn Lâm Thụ đi, người cá cược ở lại. Ngươi có biết kết cục của Côn Lâm Thụ sau khi rời Tử Kim Động hay không? Hòa Phượng Hoàng đang sợ ái ấn càng sằng bậy với mình, thêm nữa đang đau thương, làm sao có thể nghĩ sâu xa như vậy được. Sốt sắng nói: Tự nhiên là về Thiên Hòa Giáo. Nàng căn bản không lý giải đến thâm ý trong lời nói của đối phương. Trước hai người gặp nhau, Nghĩa Hữu Đạo ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra. Hai người đau khổ muốn chết muốn sống, không biết hết sức suy đoán. Hắn không thể để bản thân bỏ ra công sức uổng phí, nên cố ý đến nhắc nhở: Ngươi không cần sốt sắng sợ sệt, ta đến là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho Côn Lâm Thụ. Trước kia có lời nói bất kính gì, chỉ là tức giận Côn Lâm Thụ cố tình gây sự. Bây giờ ta bình tĩnh, tâm tình của ngươi cũng phải ổn định lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy với ngươi, ta là muốn tốt cho các ngươi. Nghe hắn nói như vậy, tuy Hòa Phượng Hoàng không nhất định tin, nhưng mà ít nhiều cũng yên tâm một chút, lau lệ. Nghiêu trưởng lão muốn làm gì? Phía trước ta hỏi là không nghe một chữ sao? Nghiếu Đạo có chút im lặng, bất quá vẫn mỉm cười nói: Tiền Phục Thành muốn mang Côn Lâm Thụ đi, ngươi có biết kết cục sau khi Côn Lâm Thụ rời đi ở nơi đây không? Hòa Phượng Hoàng nghi ngờ nói: Ngươi là nói tông môn sẽ nghiêm trị sư huynh sao? Nghiếu Đạo nói: Ta nhắc lại ngươi một thoáng, sư huynh người có cá cược trên người, người của Thiên Hạ Tiền Trang đã đáp ứng, hơn nữa ra mặt làm chứng. Ngoài trừ Phiêu Miễu Các, thiên hạ không ai dám quỵt nợ. Mà Tiền Phục Thành nguyên bản có thể ngăn cản sư huynh người đáp ứng cá cược, nhưng hắn làm trưởng lão Thiên Hòa Giáo, không chỉ ngăn cản còn ở bên cạnh hiệp trợ. Cái trách nhiệm này Tiền Phục Thành nhận được sao? Đôi mắt Hòa Phượng Hoàng dần dần phóng đại, dường như là minh bạch cái gì đó. Thiên Hòa Giáo đâu chỉ là muốn nghiêm trị sư huynh ngươi, Tiền Phục Thành hắn cũng khó thoát chịu tội. Hiện tại ngươi hẳn phải biết mục đích hắn muốn dẫn sư huynh ngươi đi chứ. Hòa Phượng Hoàng như hiểu được mà không hiểu, có chút do dự nói: Tự nhiên là mang sư huynh về để báo cáo kết quả. Nghiêu Hiếp Đạo nói: Vậy cá cược này làm sao lo liệu? Ta nói rồi, ngoại trừ Phiêu Miệu Các, không ai dám quyền nợ. Người của Thiên Hạ Tiền Trang cũng sẽ không cường hành bức bách ai đánh cuộc. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tham dự loại sự tình này. Này là dưới tình huống trước đó song phương đều đồng ý, đều song song mời tới, đều tán thành tính công chính của người Tiền Trang. Song phương không có ý kiến, vị hành trưởng quỹ kia mới ra mặt. Bội ước sao? Ngươi cảm thấy Thiên Hòa Giáo dám trêu đùa Thiên Hạ Tiền Trang sao? Thiên Hạ Tiền Trang là tồn tại gì? Tiền lưu thông trong thiên hạ đều phải trải qua Thiên Hạ Tiền Trang. Thiên Hạ Tiền Trang dựa vào tín dự quay vòng, Thiên Hòa Giáo dám hư hao tín dự của Thiên Hạ Tiền Trang sao? Hòa Phượng Hoàng kinh nghi bất định nói: Ngươi là nói Tiền trưởng lão căn bản không có biện pháp mang xuôi về Thiên Hòa Giáo? Nghĩa Hữu Đạo nói: Không phải không cách nào, mà là không dám mang về. Có Thiên Hạ Tiền Trang đảm bảo, Thiên Hòa Giáo không dám không giao người. Mang về lại có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng cũng sẽ phải giao người ra. Người nói Tiền trưởng lão sẽ làm sao? Hắn tình nguyện để ngươi làm con tin cũng phải mang xuôi người đi. Ngươi nói là vì cái gì? Hòa Phượng Hoàng sợ hãi cả kinh. Hắn muốn gây bất lợi cho sư huynh. Nghiêu Hiếu Đạo rậm rãi gật đầu: Đâu chỉ có bất lợi chứ, chỉ sợ là muốn hạ sát thủ đấy. Chỉ cần Từ Kim Động ta thả người, không phải Thiên Hòa Giáo cường hành bội ước mang người đi, Thiên Hạ Tiền Trang muốn nhúng tay vào cũng không được. Sư huynh ngựa trên đường xảy ra ngoài ý muốn gì? Đó là điều ngoài ý muốn nhỉ. Thiên Hạ Tiền Trang sẽ không quản cái loại tạp sự này, cũng không có liên quan gì tới Thiên Hòa Giáo hết. Một khi Thiên Hòa Giáo động thủ với sư huynh ngươi, bị người của ta tóm lấy thóp, chứng minh là Thiên Hòa giáo bội ức, như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Có chút sự tình Tiền trưởng lão có thể làm, nhưng mà Thiên Hòa giáo không thể làm. Chỉ ít sự tình không thể dính lên người Thiên Hòa giáo. Chỉ cần ta để sư huynh ngươi rời đi, sư huynh ngươi tất nhiên sẽ tao ngộ bất chắc. Ta lưu lại sư huynh ngươi không phải là muốn hại hắn, mà là cứu hắn. Hòa Phượng Hoàng đã hiểu, cũng cười thảm. Cứu hắn sao? Ngươi bắt hắn làm nô tính là cứu hắn cái gì? Nếu ngươi thực sự có tâm cứu hắn, nên cười cho qua chuyện vụ cá cược, nên thả chúng ta trở về chứ. Nên coi cá cược như trò đùa, đây mới là thực là cứu hắn. Ngươi bắt hắn không thả. Ngưu trưởng lão, ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Ngươi biến phu thê chúng ta thành như vậy, lẽ nào còn muốn ta mang ơn đội nghĩa sao? Nghi Hiếu Đạo nói, ta biết phu thê các ngươi thành như vậy, sự tình này có thể trách ta sao? Là ai quấn quýt lấy ta không thả? Trong lòng ngươi rõ ràng hơn ai khác. Còn nữa, mặc dù ta là người trong cuộc cá cược, nhưng mà ngươi đừng có quên, ta dù sao cũng là trưởng lão Từ Kim Động. Sự tình nói lớn ra chuyện, có thóp trên tay, ngươi cảm thấy Từ Kim Động sẽ không công buông tha sao? Này là dính đến lợi ích của Từ Kim Động và Thiên Hòa giáo. Từ Kim Động tất nhiên sẽ nhân cơ hội ra điều kiện với Thiên Hòa giáo, hơn nữa là điều kiện cực cao. Từ Kim Động sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Ngươi cảm thấy sự tình này ta bây giờ còn có thể làm chủ sao? Hòa Phượng Hoàng bi phận nói, ngươi đã không làm chủ được, còn đến tìm ta làm gì? Nghiêu Hiếp Đạo nhíu mày, theo ý cá cược, y theo cá cược, ngươi đã là nô bộc của ta. Ta làm chủ nhân đã nào gặp gỡ nô bộc của ta cũng không được sao? Hòa Phượng Hoàng theo bản năng lui tựa ở bên tường, khẩn trương nức nở nói, nô bộc, quy nô bộc, nhưng mà sự tình ngoài nô bộc, đừng hòng ta đáp ứng. Nghiêu Hiếp Đạo tương đối im lặng. Chả lẽ nô bộ dạng của mình giống như là người xấu sao? Làm sao cứ nghĩ về cái phương diện kia ấy nhỉ? Ngươi cả nghĩ quá rồi đấy. Ta đến là muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn để cho ngươi rơi vào tay Từ Kim Động, không muốn để cho phu thê ngươi trở thành con tin của Từ Kim Động và Thiên Hòa giáo để trao đổi lợi ích. Hòa Phượng Hoàng không tin, cười thảm nói, ngươi có thể hảo tâm này sao? Nghiêu Hiếp Đạo nói, ta có hảo tâm này hay không không trọng yếu. Trọng yếu là một khi để hai phái trao đổi lợi ích, kỳ thực ngươi hẳn phải biết, ngươi làm nô tỳ không trọng yếu, ngươi chết sống đối với Thiên Hòa giáo này mà nói cũng không có trọng yếu. Thiên Hòa giáo muốn chỉ là sư huynh ngươi, Thiên Hòa giáo sẽ không để sư huynh ngươi lưu lạc ở đây làm nô. Cái kết quả này ngươi nghĩ quá sao? Một khi bởi vì sư huynh ngươi để Thiên Hòa giáo hy sinh lợi ích to lớn, một mình ngươi nắm giữ bí pháp chí cao của Thiên Hòa giáo, một người nắm giữ bí pháp chí cao của Thiên Hòa giáo lại xung động không thể khống chế, còn để tông môn bị tổn thất to lớn, ngươi nghĩ quá kết cục khi sư huynh ngươi trở về chứ? Hòa Phượng Hoàng nước mắt lã chã lắc đầu, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Nghiêu Hiếu Đạo nói, ta muốn cứu sư huynh ngươi, cũng muốn cứu ngươi, ta muốn đảm bảo hai người các ngươi. Hòa Phượng Hoàng khóc ra tiếng, người chính mình cũng nói người không làm chủ được, người dựa vào cái gì mà đảm bảo chúng ta? Nghiêu Hiếp Đạo nói, ta có thể giữ được các người hay không ta cũng không đảm bảo, ta chỉ có thể tận lực đi làm, ta chỉ muốn để người biết vì cái gì ta không cho Tiền Phục Thành mang xuôi người đi. Ta sẽ tận được bảo toàn tính mạng của hai người các người, nếu như người còn muốn sư huynh người sống, lúc cần thiết ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Có ngươi phối hợp, ta bảo vệ hai phu thê các ngươi nắm chắc sẽ lớn hơn. Hòa Phượng Hoàng lau lệ, suy nghĩ một chút. Ngươi muốn ta phối hợp sao? Nghiêu Đạo xoay người rời đi, ung dung không vội nói, hiện tại còn không có nắm chắc, nhiều lời vô ích, đến thời điểm xảy ra tình huống nói sao. Ta chỉ là trước tiên nhắc nhở đến ngươi một tiếng. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn sư huynh ngươi sống tiếp, đến thời điểm ta liền giao các ngươi cho Từ Kim Động, tùy ý hai phái xử trí. Hòa Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, cuối cùng hò hét nói, vì cái gì? Ta không tin ngươi có thể vô duyên vô cớ giúp ta. Ta không tin ngươi có thể vì cái hảo tâm này. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ? Các ngươi là nô bộc của ta, là người của ta, Người của ta tùy ý người khác xử trí, mặt mũi ta ở đâu chưa? Ta ở Tử Kim Động đặt chân không lâu, còn muốn ở trong này sống tiếp, sao có thể để người dễ dàng quét mặt mũi của mình chứ? Người hữu đạo dừng bước giải thích một thoáng. Là như vậy sao? Hoa Phượng Hoàng nửa tin nửa ngờ. Nếu người muốn dù hình người chết thảm, người chỉ cần nói một câu. Nếu các người muốn chết, ta lại phí sức cũng vô dụng. Người hữu đạo quay lưng ra mở cửa. Cửa cọt kèn một tiếng, đóng lại. Hoa Phượng Hoàng xin ngốc ngơ ngác, ngẫm nghĩ lại lời nói của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo ra cửa, người được hưng phấn quen thuộc, quay đầu nhìn, chỉ thấy Quản Phương Nghi dựa vào tường, ở trên tay lắc quạt tròn cười tùm tìm. Không giống như trước đây. Trước đây Quản Phương Nghi thường thường sẽ ồn ào, chửi bới mang theo lão nương ở bên người này làm tay chân. Hiện tại không giống. Mặc kệ Nghi Hữu Đạo đi đâu, nàng sẽ tới gần xem Nghi Hữu Đạo muốn làm cái gì. Nghi Hữu Đạo đi xuống bậc thang, Quản Phương Nghi tay áo đong đưa, lắc quạt tròn bước nhanh đi theo, thấp giọng hỏi: người sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời kia, lại muốn làm cái gì vậy? Nghi Hữu Đạo nói: người cũng nghe được, ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Quản Phương Nghi quẹt miệng lừa một cái, quạt tròn trong tay đánh sau lưng Nghi Hữu Đạo một cái, rõ ràng là chửi bới chán ghét. Năm đó theo Nghi Hữu Đạo cảm giác lo lắng sợ hãi, bây giờ an lòng rồi. Địa phương có Nghi Hữu Đạo, sóng gió lại lớn không sợ. Địa vị cũng không có năm đó, địa vị cũng không phải năm đó ở Tề Kinh Phù Phương Viên có thể so sánh. Hiện tại không cần bán nụ cười, cũng không cần lo lắng các thế lực Tề Kinh nhắm vào. Hiện nay người thiên hạ dám vô lễ với nàng không có nhiều. Mà Nghi Hữu Đạo cũng chưa từng cầu thúc tự do của nàng. Hiện tại nàng sống cực kỳ dễ chịu. Không chỉ nàng, mà rất nhiều người đi theo Nghi Hữu Đạo đều có cảm giác và tâm thái như vậy. Nghi Hữu Đạo ở trong mắt bọn họ chính là đạo gia của bọn hắn. Không chỉ xưng hô khách khí trên đầu môi, một đám người họa phúc vinh nhục đều cột vào trên người của đạo gia. Mới vừa đi ra tiểu viện, Trần Quy Thạc chạy đến bẩm báo: đạo gia, người Quy Nguyên Các đến. Đã từng là đệ tử Thượng Thanh Tông, đã từng là sư huynh của Nghi Hữu Đạo, bây giờ đã sớm đổi giọng. Trần Quy Thạc nhiều lần hồi tưởng chuyện cũ, cũng thường xuyên âm thầm cảm khái. Lúc trước, lúc giúp Tống Diễn Thành chết, Tống Gia Đồ chạy đi Bắc Châu, Thiệu Bình Ba cũng đổ, lưu lạc Tấn Quốc. Mà Thượng Thanh Tông thì sao? Tổ Đình cũng mất rồi, lưu lạc với Vệ Quốc. Lại nhìn bản thân bây giờ, dường như là tốt hơn người Thượng Thanh Tông khác mấy trăm lần. Bây giờ còn ở Tử Kim Động, mà ngay cả Thượng Thanh Tông cũng phải ngước nhìn, không khỏi cảm cái tạo hóa chiều người. Quy Miên Các. Nghi Hữu Đạo sừng sốt một chút. Ở Tử Kim Động đã có đoạn thời gian, dường như là người của Quy Miên Các không để ý hắn tí nào. Lần này chủ động tìm đến, cũng không biết là có sự tình gì. Cân nhắc một thoáng, nhưng không nghĩ ra, mang theo vài phần hồ nghi, nói: cho mời. Vâng. Trần Quy Thạc bước nhanh rời đi. Chỉ một chốc lát sau, Cự An đến, trong tay còn xách một cái giỏ. Sau khi tiến lên hành lễ: sư thúc. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn đồ vật trong giỏ, là một giỏ trái cây vàng ống, không khỏi hỏi: tìm ta có chuyện gì? Là sư phó muốn gặp ta sao? Cự An cười nói: không phải, sư tổ tĩnh tu sẽ không vọng động. Mới vừa rồi ở phía sau núi nhìn thấy một cây quả dại khá là tươi ngon, là đặc sắc của bản địa, cũng coi như là hiếm thấy. Sư thúc hẳn còn chưa nếm qua, nên tiện đường mang đến cho sư thúc nếm thử. Ồ. Nghi Hữu Đạo nửa tin nửa ngờ. Cự An thả giỏ quả xuống, cùng cùng kính kính xin cáo lui. Chỉ vì đưa trái cây sao? Quản Phương Nghi nói thầm một tiếng. Nghi Hữu Đạo đưa tay cầm lấy một cây quả, đặt ở trước mũi người. Quả hương thơm ngát, dần dần lộ ra thần sắc suy tư, lại quay đầu nhìn về phía Quy Miên Các. Là bởi vì thiên hỏa vô cực thuật. Trong đại điện nghị sự, sau khi nghe Nghiêm Lập bẩm báo, cùng Lâm Sách suy tư nói thầm. Mấy vị trưởng lão cũng vậy, đều lộ ra thần sắc suy tư. Cùng Lâm Sách phục hồi tinh thần lại, nhìn Nghiêm Lập mỉm cười, gật đầu nói. Mấy ngày này Nghiêm sư đệ ở bên người Nghiêu Đạo chạy tới chạy lui, xác thực cực khổ rồi. Nghiêm Lập khiêm tốn nói. Không thể nói là cực khổ gì, chuyện bổn phận mà thôi. Nghiêm sư đệ, sự tình này làm khá lắm. Nguyên Ngạn thổi phồng một tiếng, lại tiếp tục nhìn Cung Lâm Sách nói. Trưởng môn sư huynh, Nghiêm sư đệ cung cấp tin tức rất trọng yếu, cũng coi như là đánh thức chúng ta. Côn Lâm Thụ này nhìn như là chỉ là đệ tử bình thường của Thiên Hỏa giáo, kỳ thực đối với Thiên Hỏa giáo ý nghĩa không bình thường. Xem ra không chỉ luyện thành Hỏa Mị Độn Ảnh, có người này ở trong tay, rất có khả năng nha. Nghiêm Lập lắc đầu. Ta biết ý tứ của sư huynh, bất quá Nghiêu Đạo nói cũng không phải là không có đạo lý. Tuy Thiên Hỏa vô cực thuật tốt, nhưng mà cho dù là Thiên Hỏa giáo chuyên nghiên công pháp hỏa thuộc tính, sau đời thứ ba cũng chỉ có Côn Lâm Thụ luyện thành. Lẽ nào đồ vật này chúng ta còn hơn Thiên Hỏa giáo đắm chìm nhiều năm sao? Từ này có thể tưởng tượng được, coi như công pháp kia rơi vào trên tay chúng ta, ý nghĩa cũng không lớn. Trưởng lão Phó Quân Nhượng xua tay. Tuy lời không sai, nhưng mà đối với Thiên Hỏa giáo ý nghĩa bất đồng. Thiên Hỏa giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua người này, sẽ không để hắn rơi vào tay của Nghiêu Đạo làm nô. Thật muốn như là vậy mà nói, sợ là Thiên Hỏa giáo sẽ ăn ngủ không yên, cũng sẽ tìm chúng ta mà đòi người. Trưởng lão Doãn Dĩ Đức trầm ngâm nói. Thiên Hỏa giáo thật muốn tạo áp lực mà nói, sợ là chúng ta không giữ được người này. Yến quốc duy trì cục diện lớn như thế, chiến mã mới cũ thay thế không rời bỏ Tề quốc. Người này sợ là chúng ta không cho cũng khó. Bất quá dù sao cũng có thể hào hào nói chuyện. Lần này Thiên Hỏa giáo không ra chút máu là sợ không được. Trưởng lão Nguyên Ngạn gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Chúng ta từ trên xuống dưới là một đống người giúp đỡ Nghiêu Đạo bận việc, bây giờ xem ra cũng không tính phí công. Nghiêm Lập chần chờ nói. Ý tứ chư vị sư huynh ta hiểu, nhưng mà hai phu thê kia dạy theo cá cược là thuộc về Nghiêu Đạo, là nô bộc của Nghiêu Đạo. Nghiêu Đạo có thể dễ dàng giao người cho chúng ta xử trí sao? Trường đã Mạc Linh Tuyết nói. Nghiêm sư đệ, lời này của ngươi liền không đúng. Hiện tại Nghiêu Đạo là trưởng lão Tử Kim Động, quan hệ đến lợi ích của Tử Kim Động, hắn nhất định phải phục tùng đại cục, cũng phải suy nghĩ vì đại cục. Nghiêm Lập nói. Lại là suy nghĩ về đại cục. Đương nhiên hắn đích xác phải suy nghĩ về đại cục của Tử Kim Động, nhưng mà chúng ta nhiều lần chụp cái mũ này thích hợp sao? Lần trước dằn vặt như vậy, hắn trả đũa ở Bắc Châu, lần này lại làm. Ta nói thẳng, sự đình Tống quốc nếu không có thế lực Nam Châu khuynh lực ra tay, Yến quốc đã sớm sụp đổ. Triệu quốc Tây Trình cũng là nhân mã Nam Châu phát huy tác dụng trụ cột vững vàng. Triệu quốc diệt quốc cũng là Nghiêu Đạo ở trong bóng tối liên hiệp Hiểu Nguyệt Các phát huy tác dụng, mang đến tính then chốt. Không chỉ đến Yến quốc tránh khỏi nguy hiểm, mà còn vì Yến quốc cướp lấy lợi ích to lớn. Thời khắc quốc chiến giao phong, triển khai quân biên cảnh phòng bị Hàn Quốc cũng là thế lực quán chủ đạo. Thế lực nhất hệ quán nhiều lần lập xuống đại công, chiến hậu không có chỗ tốt gì. Chúng ta trái lại là áp chế thế lực quán khuếch trương, có muốn nắm tài lộ quán đều là để hắn suy nghĩ vì đại cục. Sự tình Bắc Châu là hắn cảnh cáo, chúng ta lại tiếp tục làm mà nói. Suy bụng ta ra bụng người, thay đổi thành mọi người, có thể nhẫn nhất thời, à có thể vẫn nhịn xuống chứ. Ta tiếp xúc hắn nhiều lắm, không biết sợ được. Giao hòa này tuyệt đối không phải là ngồi không, một khi triển khai phản kích còn không biết sẽ gây ra cái sự tình điên cuồng gì nữa. Mạc Linh Tuyết nói. Nghiêm sư đệ, tại sao ta cảm giác ngươi đang giúp hắn nói chuyện nhỉ? Nghiêm Lập nói. Sư tỷ, ta không phải là giúp hắn nói chuyện, ta là cảm thấy hắn vắt óc tìm mưu kế bắt hai phụ thê kia, tất là có mưu đồ. Chúng ta nhắc tới chỗ tốt, lẽ nào hắn không biết sao? Hắn lại không ngốc, dù sao ta thấy là rất khôn khéo. Cùng Lâm Sách nhíu mày nói. Người ý tứ là hắn bắt hai phụ thê kia chính là muốn từ bên Thiên Hỏa giáo giành chỗ tốt sao? Nghiêm Lập nói. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đều biết một khi Thiên Hỏa giáo tạo áp lực, rất khó không giao người ra. Chà đán không biết sao, không vì giành chỗ tốt mà nói, hắn cần gì phải làm sự tình không công này. Hắn đưa ra điều kiện hà khắc kia, đám người Tiền Phục Thành không muốn đáp ứng, hắn còn ở sau lưng nghĩ tất cả biện pháp kích thích đối phương đáp ứng. Này là bình thường sao? Hắn giống như là bị bức bách bất đắc dĩ mới đáp ứng chiến lược. Hắn giống như là bị bức bất đắc dĩ mới đáp ứng ứng chiến sao? Này rõ ràng là thiết kế cái bẫy để đám người Tiền Phục Thành chui vào, không chỗ tốt. Hắn có thể làm như vậy sao? Cung Lâm Sách nói. Mới đầu người không phải nói như vậy. Người nói hắn chỉ là muốn làm rõ trong sự tình này có vấn đề gì mà thôi. Nghiêm Lập có chút ngượng ngùng nói. Ta đoán chừng mới đầu hắn cũng không rõ ràng sự tình này. Hiện tại ta chỉ là tận lực nghĩ xa hơn. Gia hỏa kia hoài nghi là không sai. Chỉ ít trước mắt đã thấy lợi ích. Hắn có thể dễ dàng dừng tay sao? Mọi người đều trầm mặc suy tư. Không thể không thừa nhận Nghiêm Lập nói có đạo lý. Chỗ tốt cơ bản đã tới tay, bên này lại lấy đi chỗ tốt mà nói, chẳng khác nào là cướp đoạt. Người hữu đạo khẳng định sẽ không đáp ứng. Then chốt là giấy trắng mực đen viết rõ kia hai phu thê thuộc về người hữu đạo, không phải Từ Kim Động mà là cá nhân người hữu đạo. Người hữu đạo mới là chủ nhân chân chính. Thật muốn chọc người hữu đạo phát hỏa, người hữu đạo nói một câu liền có thể thả người. Người hữu đạo mới là người có thể coi cá cược như trò đùa. Người hữu đạo mới là người nắm giữ kết quả cá cược. Đến thời điểm gà bay trứng vỡ, ai cũng đừng có nghĩ được chỗ tốt. Đương nhiên, sự tình hỏng việc người hữu đạo không hẳn dám làm. Nhưng mà quyền lên tiếng ở trong tay của người hữu đạo. Nói chung, người là của người hữu đạo. Muốn người của hắn khẳng định, phải được người hữu đạo đồng ý. Mạc Linh Tuyết nói, hắn thân là trưởng lão Từ Kim Động. Chỗ tốt của Từ Kim Động tất nhiên là cũng là chỗ tốt của hắn. Nghiêm Lập khổ sở. Sư tỷ, xem ra ngươi còn không hiểu rõ hắn. Tiểu tử kia... Sư tỷ, ngươi có tin chỉ cần ngươi nói như vậy. Hắn sẽ lập tức hỏi ngược lại. Hắn thân là trưởng lão Từ Kim Động. Chỗ tốt của hắn thế nào không phải là chỗ tốt của Từ Kim Động không? Trong điện lại lâm vào trầm lặng. Then chốt là ngươi cũng không có biện pháp từ trên tay của người hữu đạo cứng rắn cướp người. Cũng không cướp được. Người ta không phải là người cô đơn. Người ta có thể có thế lực to lớn. Người ta là mang theo thế lực nhập môn. Không phải là muốn bắt bí là có thể bắt bí được. Đương nhiên, chiêu thu người ta chính là vừa ý thế lực trên tay người ta mang đến lợi ích cho Từ Kim Động. Bây giờ thế lực trên tay người hữu đạo cũng có thể nói là thế lực của Từ Kim Động. Người ta cũng không nói không phải thế lực của Từ Kim Động. Then chốt là cỗ thế lực kia không nghe Từ Kim Động, chỉ nghe người hữu đạo. Tất nhiên, người hữu đạo cũng sẽ nắm chết ở trong tay. Tất nhiên, người hữu đạo cũng sẽ nắm chết ở trên tay tự mình. Người hữu đạo có thể ngoan ngoãn giao thế lực này cho Từ Kim Động mới là lạ. Đừng nói người hữu đạo, đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không đáp ứng. Cho dù ngoài miệng người hữu đạo nói theo tông môn, nhưng mà chỉ cần trong lòng người hữu đạo không muốn, thì cỗ thế lực kia tất nhiên không nghe Từ Kim Động khống chế. Đạo lý chính là như vậy. Thân là đệ tử Từ Kim Động, hết thảy tất cả đều quy Từ Kim Động, nhưng mà trong tay ai không nắm chút quyền lên tiếng của mình. Hiện tại người không thể sằng bậy với người hữu đạo. Hiện tại người hữu đạo là trưởng lão Từ Kim Động đường đường chính chính, lại không có làm ra sự tình phản bội tông môn, ai dám không nhìn môn quy, vô duyên vô cớ giam lòng, bức hiếp hoặc sát hại thử một đi. Một khi vọng động người hữu đạo, thế lực phía dưới người hữu đạo tất nhiên hoảng loạn, lo lắng sẽ bị thanh tẩy. Động người hữu đạo tất nhiên là phải thanh tẩy thế lực của người hữu đạo, đổi người mình đến trường không. Cỗ thế lực kia vì tự vệ tuyệt đối sẽ cấu kết Tiêu Giao Cung hoặc Linh Kiếm Sơn. Đến thời điểm đó, thế lực thuộc về Từ Kim Động sẽ gả bay trứng vỡ, cái được không bù nổi cái mất. Hơn nữa thế lực của người hữu đạo đã lớn đến mức độ nhất định, không chỉ là nhân mã thượng thương hệ khống chế Nam Châu, bằng vào thế lực của Từ Kim Động đã rất khó có thể cấp tốc bãi binh. Từ Kim Động không làm được, Tiêu Giao Cung không làm được, Linh Kiếm Sơn cũng không làm được, trừ khi là ba nhà liên thủ mới có thể không có hậu hoạn. Nhưng mà Từ Kim Động không thể liên thủ hai nhà khác đến đập chân mình. Này là hành động chỉ có kẻ thần kinh mới làm. Coi như không luận cái này, một quần thể cũng có quy tắc của một quần thể. Có hệ thống gắn bó quần thể này, không thể ai muốn làm cái gì là làm cái đó. Vô duyên vô cớ ra tay với trưởng lão Từ Kim Động, những người khác sẽ nghĩ mình thế nào? Ngày sau ngay cả tông môn của mình cũng phải đề phòng sợ hãi sao? Ở đây đều là trưởng lão Từ Kim Động, Nhưng Nghiêm Lập nói, sự tình đi thánh cảnh, chỉ đề cử đệ tử Từ Kim Động, không thể đề cử trưởng lão. Bảo hộ một vài quy tắc chính là bảo hộ lợi ích của mình. Ai cũng không muốn phá hoại một chút quy tắc, khiến cho có một ngày nó rơi vào trên đầu mình. Trước khi không có lý do thích hợp, ai cũng không thể sằng bậy với trưởng lão. Cho dù trong lòng có ý nghĩ lệch lạc, không tới bất đắc dĩ là quyết không làm. Đồng dạng, Nghiếu Đạo thành một phần tử Từ Kim Động, cũng không dám trắng trợn vi phạm môn quy. Chỉ ít thế lực quán còn không có lớn đến có thể lấy sức một người mà đối kháng môn quy. Sớm biết như vậy, lúc trước sự tình đến trở thành trưởng lão bản phái nên châm trước nhiều một chút. Mạc Linh Tuyết nói thầm. Mọi người nhìn nàng, này không phải là phí lời sao? Không cho đầy đủ chỗ tốt, người ta có thể nương nhờ Từ Kim Động ngươi sao? Mọi người lại nhìn Cung Lâm Sách, lúc trước làm ra quyết định là trưởng môn. Cung Lâm Sách liếc Mạc Linh Tuyết, nhưng mà không nhiều lời, biết nàng là phát tiết tâm tình mà thôi. Mọi người cân nhắc nên xem xử lý tình hình này như thế nào. Bỗng bên ngoài có đệ tử báo, nói Mạc Văn Nhi đến. Cung Lâm Sách lập tức phất tay ra hiệu cho nàng đi vào. Mọi người cùng biết Văn Mạc Nhi nói là tông môn an bài biệt viện chăm sóc Nghiếu Đạo, nhưng mà trên thực tế còn tác dụng âm thầm giám thị Nghiếu Đạo nữa. Nàng đến hẳn đã có sự tình liên quan đến Nghiếu Đạo. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.